Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1785, trở về. Lâm Hiên mượn vũ trụ chi lực, tại khu vực này đại sát đặc sát, để cho mọi người vì đó rung một cái. Rốt cục kiên trì nổi, ba cái minh chủ gật đầu một cái, nhanh chóng triệu tập những người khác hướng bên này qua đây. Chứng kiến liên tiếp tại chém giết hắc hồn yêu. Còn có đem ác quân thần tướng liên tục bước lui vũ trụ vũ khí. Trong bọn họ tâm có vài phần xấu hổ. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn dựa vào Lâm Hiên lực lượng. Mới có thể trấn áp chúng nó. Nếu không bọn họ đã sớm xong đời. Nhớ tới trước đó cung chính minh chủ bọn họ không muốn tham gia trận đại chiến này. Lấy tình huống trước mắt xem ra. Có hay không bọn họ đều là không sai biệt lắm. Đều dựa vào Lâm Hiên một thân một mình đại chiến bốn phương. Bất quá nghĩ như vậy liền sai. Lâm Hiên là có thể mượn dùng vũ trụ chi lực. Nhưng đây chính là mượn không lâu sau. Nhất là tại phá trong lúc. Nếu là không có người có thể giúp một tay ngăn chặn hắc hồn yêu nói. Vậy hắn hiện tại cũng không cách nào nhờ vũ trụ chi lực. Chỉ có hắc vụ bích chướng mở ra tới trình độ nhất định lúc. Mới có thể mượn sinh mệnh vị diện lực lượng. Rất nhanh chung quanh tu luyện giả đều bay tới. Tu vi cường hãn cũng đem đồng bạn cấp thu vào thể nội thế giới trong. Bọn họ là không có khả năng từng cái đi qua vũ trụ bích chướng. Như vậy rất lãng phí thời gian. Đem phần lớn người cũng cấp thu vào thể nội thế giới trong. Sau đó duy nhất đi xuyên qua. Đó chính là lựa chọn tốt nhất. Đáng chết. Cái này trưởng khống giả. Ác quân thần tướng giống giận không thôi. Nhưng mặc cho từ nó làm sao giống giận, đều không cách nào tiếp tục tới gần Lâm Hiên. Hai thanh vũ trụ vũ khí bay lượn trên không trung, từ bốn phương tám hướng liên tiếp công kích tới nó, khiến nó bận tíu tít. Nơi nào còn có thể phân thân đi ra ngoài cản lại Lâm Hiên. Còn lại hắc hồn yêu tại vũ trụ này vũ khí xuống. Vậy coi như là chẳng khác nào chém dưa thái rau vậy. Dễ dàng liền bị chém giết, còn kém một chút. Là có thể mở ra. Lâm Hiên ánh mắt lóe lên nhìn cái này không đoạn bị lấy ra hắc vụ bích chướng. Trong lòng nhiều mấy phần kinh hỉ cùng hưng phấn. Cuối cùng cũng có khả năng trở lại. Còn kém một chút là có thể trở lại. Rốt cục tại đây liên tiếp nặn ra một lỗ hổng sau khi. Lâm Hiên lập tức truyền âm nói. Đi. Tại trong chớp nhoáng này. Ba cái minh chủ một bả liền chui vào cái này vũ trụ bích chướng trong. Dễ dàng liền xuyên qua đi. Không có chút nào cách trở. Lúc này bên ngoài đã không có những người khác. Ngoại trừ Lâm Hiên. Những người đó đều bị ba vị minh chủ cấp thu vào thể nội thế giới. Quang là dựa vào Lâm Hiên liền đủ để ngăn chặn còn lại hắc hồn yêu. Lưu bọn hắn lại tam người hỗ trợ là được. Thu. Lâm Hiên duỗi nhấc tay một cái. Ba cây vũ trụ vũ khí nhanh chóng bay trở về. Vừa mới rơi vào hắn thể nội thế giới trong lúc, hắn một bả liền bước vào cái này vũ trụ bích chướng trong. Sau đó hướng về phía ác quân thần tướng cười lạnh nói. Lần sau gặp, đại chiến thủy chung sẽ nghênh đón, cho nên vẫn là sẽ gặp mặt. Nhưng lần gặp mặt sau lúc, đó chính là cái này ác quân thần tướng từ kỷ. Thình thịch, ác quân thần tướng hung hăng đụng vào cái này vũ trụ bích chướng phía trên. Nó bị đẩy lùi đi ra ngoài. Vũ trụ bích chướng nhưng không bị ảnh hưởng chút nào. A a a, đáng chết. Ác quân thần tướng giống giận không thôi. Giống to hơn phía dưới. Khủng bố lỗ đen từ trong cơ thể nó bộc phát ra. Chung quanh hắc hồn yêu trốn cũng không kịp. Không ít đều bị nó nuốt chửng lấy vào bên trong cơ thể. Đánh chết nhiệm vụ thất bại. Có thể nghĩ hắc hồn đế sẽ cỡ nào tức giận. Trưởng khống giả vĩnh viễn là chúng nó mối hận trong lòng. Hôm nay bị chạy trở về. Vậy lần sau tiếp tục trở nên mạnh mẽ sau khi. Chính là chúng nó phiền toái đến. Lâm Hiên tại xuyên toa khi trở về. Cảm thụ được bên này lực lượng. Nội tâm nhất thời triệt để lỏng đi xuống. Mang mắt nhìn đi. Phát hiện tất cả mọi người đều nhắm mắt cảm thụ được mảnh thế giới này. Bọn họ quá lâu chưa có trở về. Tựa hồ cũng quên mất vũ trụ chi lực cảm giác, nhất là đậm đà như vậy lực lượng. Bọn họ trong lúc nhất thời cũng ngu. Rốt cục trở về, chúng ta rốt cục trở về. bọn họ cũng rơi nước mắt. Bao nhiêu năm, bọn họ đều muốn trở về. Nhưng vô luận thế nào đều không cách nào trở về. Mỗi ngày kinh hồn táng đảm, vẫn lo lắng hắc hồn yêu tìm được bọn họ. Hôm nay bọn họ tạm thời không cần phải lo lắng. Ít nhất có thể đủ qua một đoạn cuộc sống an ổn. Đây là các ngươi vũ khí. Lâm Hiên đi tới ba vị minh chủ trước mặt. Đem vũ trụ vũ khí bồi thường bọn họ. Bọn họ cũng thu hồi đi. Cái này vũ khí làm bạn bọn họ nhiều năm. Tự nhiên không bỏ được nhường ra đi. Cùng lúc cũng là bọn hắn tối đại chiến đấu dựa vào. Nếu Lâm Hiên muốn mượn dùng nói. Bọn họ vẫn là không chút do dự liền cho ra đi. Thật sự là rất cảm kích. Chúng ta thật trở về. Cung chính minh chủ kích động không thôi. Hoàn hảo có chúc lãnh minh chủ đánh thức chúng ta. Bằng không khẳng định bỏ qua lần này cơ hội. Nếu như bọn hắn không tham gia lần hành động này. Như vậy bọn họ mãi mãi cũng là đợi tại linh hồn vị diện trong. Bởi minh hữu giảm thiểu. Nhất định dễ dàng bị công hãm. Bởi vì bọn họ chứng kiến chiến đội rõ ràng như thế. Cuối cùng vẫn tuyển chọn nghe theo chúc lệnh mệnh lệnh bọn họ. Phải là đương thời không có nghe từ nói. Thật là sẽ xong đời. Không cần tạ, ta chỉ là nói ra sự thật a. Chúc lãnh minh chủ lộ ra vài phần nụ cười. Cuối cùng cho bọn hắn trở về. Lại cũng không cần lo lắng chịu sợ. Quá nhiều nói cũng không cần nói. Thật tốt hưởng thụ khi trở về khắc đi. Lâm Hiên cười cười. Đối với Phượng Tiên Thần Tôn bọn họ nói ra, các ngươi trở về tổ địa sao? Là nên trở lại, chúng ta đã thật lâu chưa có trở về đi. Phượng Tiên Thần Tôn bọn họ kích động không thôi. Có khả năng trở lại quê hương mình, có thể nào không kích động? Ta cũng là nên đi Tinh Hà Thần Cung. Lâm Hiên híp mắt, hắn trở về mấu chốt nhất chính là cùng Bất Tử Đế nói một chút Nguyên Thần Thiên Đế sự tình. Rất có thể Nguyên Thần Thiên Đế bị vong hồn đoạt xá. Sau đó nói đừng bọn họ. Lâm Hiên chính là nhanh chóng đi tới Tinh Hà Thần Cung. Vô cùng khẩn cấp. Hắn cũng không có nghỉ ngơi quá nhiều. Lập tức đi tới. Ta thấy Bất Tử Đế đại nhân. Lâm Hiên lập tức để cho bảo vệ đi thông báo. Rất nhanh bảo vệ cứ tới đây. Chính là đón hắn đi vào. Không biết có tình huống gì. Bất Tử Đế cười nhạt một tiếng. Hắn còn không biết Lâm Hiên đi linh hồn vị diện du một chuyến. Bất Tử Đế đại nhân, ta cảm thấy phải Nguyên Thần Thiên Đế có vấn đề. Lần trước hắn đánh lén ta, ta bất đắc dĩ tiến nhập linh hồn vị diện, gần đây mới vừa trở về. Hiện tại tới trước với ngươi bẩm báo một việc, ta từ Nguyên Thần Thiên Đế trên thân, cảm thụ được vong hồn nhất tộc khí tức. Lâm Hiên ngắn gọn nói ra, cái gì? Bất Tử Đế kinh hãi đứng dậy, cau mày nói ra, lời này không thể nói lung tung, ngươi xác định trong cơ thể hắn có vong hồn nhất tộc khí tức, thiên chân vạn xác, hơn nữa hắn còn đánh lén ta, đây tột cùng dụng tâm gì? Lâm Hiên trong mắt tràn ngập sắc bén ánh mắt, đánh lén ngươi, ai, ta nghĩ chắc là muốn thu được thần tộc võ học, Nguyên Thần Thiên Đế hắn làm quá mức điểm. Bất Tử Đế lắc đầu. Cũng là không có tức giận, hoàn toàn là biết tình huống cặn kẽ. Đánh lén ngươi, ta có thể giúp ngươi đòi lại cái công đạo, để cho hắn khiêm tốn một chút. Chỉ là hắn có vong hồn nhất tộc khí tức, cái này thật đúng là không thể nói lung tung. Bất Tử Đế nhìn Lâm Hiên, muốn xem mặc Lâm Hiên là có hay không nói thật, mà không phải là bởi vì bị đánh lén, mới có thể như vậy nói. Convert by, King Killer, hết chương.